Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1549. Giết một cái kiếm một cái, canh năm, bớt ở chỗ này việc cố làm ra vẻ. Ta không tin đến loại thời điểm này, ngươi còn có thể có cái gì át chủ bài thi triển. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ấn Hiểu Khung biểu lộ dữ tợn gầm lên, cho rằng Mạc Thanh Vân đã là tường mái trèo chi cuối cùng. Chỉ là Âu Phong ý nghĩ trong lòng, lại cùng Ấn Hiểu Khung vừa vặn tương phản, cho rằng Mạc Thanh Vân thật có thể còn có át chủ bài. Theo hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ lên, hắn liền thấy Mạc Thanh Vân không ngừng hiện ra át chủ bài. Phảng phất át chủ bài vĩnh viễn dùng không hết. Cái này khiến hắn nghe được Mạc Thanh Vân không dám sinh ra nửa điểm chất vấn cùng khinh thị. Vu Vũ, ra cùng ta kề vai chiến đấu. Đối với Ấn Hiểu Khung lời nói, Mạc Thanh Vân không có giúp cho đáp lại, trực tiếp đem Vu Vũ triệu hoán đi ra, nói: "Đối đãi chúng ta kinh lịch một trận chiến này, tại cùng Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong, đem không người có thể ngăn cản chúng ta tranh đoạt tiên hạc hồi nhai thảo." "Tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vu Vũ mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, trên thân cũng tản mát ra một cỗ chiến ý. Một khi có tiên hạc hồi nhai thảo, hắn liền có thể xung kích kim tiên cảnh. Đại hắn tu vi đột phá đến kim tiên cảnh, thực lực của hắn chí ít có thể tăng lên mấy lần. Nguyên lai chỉ là một nửa bộ kim tiên cảnh giúp đỡ. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cường đại át chủ bài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hồi ra Vu Vũ, Ấn Hiểu Khung mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm khinh miệt. Tuy nói hắn tu vi rơi xuống đến tinh túc vị trình độ, nhưng hắn cũng không e ngại nửa bước kim tiên cảnh người. Huống chi, bọn hắn bên cạnh 6 người, mỗi người thực lực đều đủ để cùng nửa bước kim tiên cảnh người so sánh. Cứ như vậy, bọn hắn một phương này chỉnh thể chiến lực như trước vẫn là áp đảo Mạc Thanh Vân phía trên. Dung hợp chi môn, đối với Ấn Hiểu Khung lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho trả lời, mà là thi triển ra dung hợp chi môn. Theo dung hợp chi môn bị thi triển đi ra, Mạc Thanh Vân liền cùng Vu Vũ tiến hành dung hợp, khí thế cực tốc kéo lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, liền đạt đến nửa bước kim tiên cảnh trình độ. Nửa bước kim tiên cảnh, Mạc Thanh Vân tu vi đạt tới nửa bước kim tiên cảnh. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, tất cả mọi người là biểu lộ run rẩy, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho sợ ngây người. Hắn chẳng những có lưu át chủ bài, vẫn là một cái phi thường nghiêu bức át chủ bài. Mạc Thanh Vân tu vi đạt tới nửa bước kim tiên cảnh, đây chính là hắn trong miệng át chủ bài sao? Loại này át chủ bài không khỏi quá kinh khủng. Tăng lên tu vi thần thông, phong ấn người khác thực lực thần thông, còn có cái gì Mạc Thanh Vân sẽ không sao? Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn đến cùng là từ nơi đó đụng tới, giờ khắc này. Tất cả mọi người cảm giác đầu ông ông, cảm giác suy nghĩ của mình không đủ dùng. Nửa bước kim tiên cảnh, hắn thật còn có lưu át chủ bài, vẫn là như thế cường đại át chủ bài. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Âu Phong dọa đến biểu lộ run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn đối Mạc Thanh Vân thật là sợ hãi tới cực điểm, liền tâm tư phản kháng đều đề lên không nổi. Mạc Thanh Vân chỉ có tiểu tinh vị cảnh giới, hắn có được nửa bước kim tiên cảnh thời điểm, Mạc Thanh Vân đều có thể cùng hắn chiến đến không phân như nhau. Bây giờ hắn cùng Mạc Thanh Vân thân phận đổi chỗ, cái kia vẫn là Mạc Thanh Vân đối thủ a. Tiểu tử này lại còn có này thần thông, lần này phiền phức hơi lớn, xem ra chúng ta vừa rồi quyết định, chỉ sợ là lựa chọn sai. Nói những này, đã cũng không kịp, đợi chút nữa toàn lực xuất thủ một trận chiến đi. Theo ta thấy, đại gia vẫn có thể trốn liền trốn, miễn cho đợi chút nữa liền chạy trốn cũng không kịp. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Tông Diệu đám người thần sắc nặng nề, từng cái biểu lộ căng thẳng. Thiên hồn phong thiên quyền. Tại Tông Diệu bọn người thần sắc căng cứng thời điểm, Mạc Thanh Vân không có cùng bọn hắn nói nhảm, không chút do dự đấm ra một quyền. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực tại mọi người trên không hội tụ, ngưng tụ thành một cái cự đại nắm đấm. Cái này nắm đấm ngưng tụ hoàn thành, liền hướng phía dưới Tông Diệu bọn người đánh tới, tản mát ra một cỗ giam cầm lực lượng. Trốn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, Tông Diệu bọn người rốt cuộc không lo được mặt mũi, từng cái lập tức chuẩn thân bắt đầu đào mệnh. Bọn hắn cũng nhìn ra được, cho dù mấy người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tiếp tục lưu lại lời nói, vậy tương đương cùng muốn chết không có khác nhau. Oanh, thiên hồn phong thiên quyền rơi xuống, trốn được chậm ấn hiểu khung cùng Giang Vĩ Kiệt, lập tức bị thiên hồn phong thiên quyền đánh trúng. Đón lấy, ấn hiểu khung cùng Giang Vĩ Kiệt hai người hành động lực, lập tức liền bị một cỗ lực lượng cầm giữ. Ta không cách nào nhích người. Nhìn thấy thân thể của mình không cách nào xê dịch, Giang Vĩ Kiệt sắc mặt tái đi, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Cầu xin tha thứ, vị tiểu ca này, ta có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, có thể thêm vào ta lần này. Thêm vào ngươi, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút Giang Vĩ Kiệt, lộ ra một chút do dự biểu lộ, lo lắng lấy muốn hay không giết nó. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giết cái này Giang Vĩ Kiệt, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, ngược lại sẽ dẫn phát một chút phiền toái. Phải biết, hắn không lâu sau sẽ còn tiến về Cửu Vĩ Hồ Tộc. Nếu để cho người biết, hắn cùng Cửu Vĩ Hồ Tộc có quan hệ, người khác tìm không thấy hắn trả thù, có thể sẽ giận lây sang Cửu Vĩ Hồ Tộc. Loại chuyện này, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý phát sinh. Còn như giết Thiên Phệ Lang tộc Tông Diệu, Mạc Thanh Vân cũng không lại nương tay. Dù sao hắn đã giết Tông Dần, chuyện của ngươi để sau hãy nói. Đối đãi ta trước đem hắn làm thịt rồi, Mạc Thanh Vân đáp lại Giang Vĩ Kiệt một câu. Ánh mắt của hắn tự nhìn về phía ấn hiểu khung, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Cái này ấn hiểu khung lần lượt cùng muốn giết hắn, hắn há có thể giữ lại đối phương. Ta vốn không tâm trở mặt Huyền Tiêu, nhưng hắn lần lượt nghĩ đến ta vào tử địa, thì nên trách không phải ta ra tay vô tình. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía ấn hiểu khung một trưởng vỗ ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực, nói, ngươi yên tâm, tại Huyền Tiêu cùng đệ tử của hắn bên trong, ngươi không phải là ta giết cái cuối cùng, chẳng mấy chốc sẽ có những người khác đi cùng ngươi. Thần thông, cuồng sư đạp thiên, đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, ấn hiểu khung cũng không có khoanh tay chịu chết, hướng phía giữa không trung một trưởng huy động móng vuốt, phanh phanh phanh, ấn hiểu khung móng vuốt đánh vào cự trưởng bên trên. Lập tức phát ra từng đạo tiếng vang, bộc phát ra một cỗ linh lực khí lãng. Nhưng ở cái này một cỗ linh lực khí lãng dưới, ấn hiểu khung khí thế càng ngày càng yếu, hình thú cũng vô pháp lại tiếp tục duy trì. Bành, tại ấn hiểu khung kiên trì mấy hơi dưới, hắn rốt cục không chịu nổi Mạc Thanh Vân một trưởng này chi uy, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một trưởng vỗ đến nằm xuống. Theo ấn hiểu khung bị đánh cho nằm dạp trên mặt đất, hắn chính là miệng phun tiên huyết, khôi phục được hình người dáng vẻ, sắc mặt tái nhợt cả giận nói, Mạc Thanh Vân, cho dù ngươi hôm nay giết ta, sư tôn cùng các sư huynh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kia là về sau sự tình, chí ít ta có thể giết một cái kiếm một cái. Đối với ấn hiểu khung, Mạc Thanh Vân cũng không để ở trong lòng, không chút do dự hướng phía Ấn Hiểu Khung một chưởng chộp tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là bắt Ấn Hiểu Khung đầu, bá đạo đem hắn đầu cho bóp nát. Trong lúc đó, Ấn Hiểu Khung liền linh hồn đều không có trốn tới, liền bị Mạc Thanh Vân cho bóp hồn phi phách tán. PS, canh năm tới, Phiếu Phiếu có thể hay không ra sức điểm A? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.